Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 120. Ngươi nghe ta giải thích, trên thực tế, Đinh Hải cùng Yến Sùng hai người cũng không có nhận ra Lâm Nam, chủ yếu là bởi vì Lâm Nam mặc trên người Vô Tẫn môn trang phục. Còn có cái kia nhất quán tới nay kiểu tóc, từ phía sau lưng thoạt nhìn, cùng lúc trước khôi lỗi thân hình rất giống nhau, Đinh Hải cùng Yến Sùng mới có thể không xác định kêu một tiếng. Sau đó, làm Lâm Nam gọi ra hai người danh tự về sau, mặc dù diện mạo cùng lúc trước có chút khác nhau, nhưng là Đinh Hải cùng Yến Sùng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao đi ra khỏi nhà, hơi cải biến một chút khuôn mặt cũng là bình thường. Bất quá cũng không biết có phải hay không ảo giác. Vẻn vẹn 3 năm không tới thời gian, vì sao nhìn thấy Lâm Nam sẽ có như thế cảm giác áp bách mãnh liệt? Cảm giác này giống như là mặt đối sư phụ của mình, một tên hợp thể kỳ tu sĩ như vậy. Lâm Nam đạo hữu cũng là trùng kiếm ao đến a. Ban đầu ở U Lam chiến trường thời điểm, liền thấy Lâm Nam kiếm thuật đến, lúc này mới đi lên kết giao một phen. Một lần này kiếm trì mở ra, đến cũng là thanh vực nổi danh kiếm tiên. Đương nhiên, chỉ là ở bọn họ tu vi này đẳng cấp vòng tròn bên trong có tên thôi. Ân, hay là ta sư đệ Thẩm Vân nói cho ta biết chuyện này, ta mới chạy tới. Lâm Nam gật đầu một cái, thuận tiện trong đám người nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy Thẩm Vân hình bóng. Thẩm Vân là trước đó tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Nghe được Thẩm Vân danh tự, Đinh Hải sắc mặt đột nhiên có vẻ hơi khó xử, thậm chí còn mang theo vài phần xấu hổ. Nói như vậy, nhìn thấy loại vẻ mặt này, liền đại biểu cho Thẩm Vân đã xảy ra chuyện. Thẩm Vân xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nam nhàn nhạt hỏi, bất quá cũng không lo lắng Thẩm Vân an nguy vấn đề. Tất nhiên Thẩm Vân có thời gian đưa cho chính mình giải thích kiếm trì sự tình. Hơn nữa còn là ở thông qua được danh ngạch sàng chọn về sau. Chắc hẳn duyên sinh kiếm chủng cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì chuyện gì quá phận. Nếu không đường đường lục tinh tông môn, đối đến đây tham gia kiếm trì thí luyện nhân viên xuất thủ, sợ là sẽ phải gây nên công phẫn. Cũng không tính là xảy ra chuyện, chỉ là được mời đến tông môn đại điện đi, hiện tại đang cùng tông chủ giao lưu. Đinh Hải có chút chột dạ giải thích nói. Lâm Nam thế nhưng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này còn kêu không tính xảy ra chuyện, đều mời đi cùng tông chủ trao đổi. Lục tinh tông môn tông chủ làm sao cũng phải là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ a. Bình thường không có việc lớn gì sẽ không chạy đến a. Chuyện bây giờ đều nháo đến tông chủ ra mặt, ngươi còn nói không có việc lớn gì? Cụ thể nói một chút đi. Lâm Nam có chút đau đầu, trách không được bản thân sau khi xuất phát, Thẩm Vân liền lại cũng không có tới qua tin tức, nguyên lai là cho người ta mời lên rồi a. Thật là, liền không thể cùng bản thân một dạng, điệu thấp một điểm, không nên khắp nơi làm càn rỡ sao? Đinh Hải gật đầu một cái, đang chuẩn bị giải thích, liền nghe được trong đám người một trận reo hò. Lâm Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới khối kia cắm đầy phi kiếm trên mặt đất, một người tu sĩ chính nắm một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới tản ra làm kiếm ý, vẻ mặt ta là bức vương biểu lộ đứng ở nơi đó. Đó là Truy Phong các Triệu Hoan đạo hữu a. Nghe nói năm ngoái ở một nơi bí cảnh bên trong chiếm được một vị tôn giả truyền thừa, chẳng những tu vi từ kim đan 4 tầng tăng lên tới nguyên anh 4 tầng, thậm chí còn tu thành kiếm ý, có thể có được hành kiếm tán thành, cũng không hiếm lạ. Đúng vậy a, sư huynh, không nghĩ tới trong vòng một ngày cư nhiên đã xuất hiện người thứ ba. Nhìn đến cái này trong vòng trăm năm lại xuất hiện không ít thiên tài, chỉ dùng một canh giờ liền đạt được hành kiếm tán thành, nhưng cũng là thiên tư chắc tuyệt, sư huynh ngươi là quên Thẩm Vân sao? Truy Phong Các, Triệu Hoan, nghe thật quen tai a. Lâm Nam đột nhiên vang lên, mình ở bị Tô Nguyệt Lung đưa đến Hạo Thiên Phủ trước đó. Không phải liền là ở Truy Phong Các hết ăn lại uống tới. Thậm chí còn kiếm lời bọn họ hơn mấy chục khối trung phẩm linh thạch. Lúc ấy còn cảm thấy kiếm lợi lớn đây. Hơn nữa cái kia Triệu Hoan, tựa hồ cũng không phải vật gì tốt. Trên người sát khí có thể nặng. Lúc trước còn tìm tự mình luyện chế phi kiếm. Đặc biệt yêu cầu chém người có thể lưu loát một điểm. Cái gì là hành kiếm? Nghe bọn hắn thảo luận, chắc hẳn lấy được hành kiếm tán thành, chính là tiến vào kiếm trì mấu chốt. Cái kia ngồi phía dưới những người kia, chính là chính đang khảo hạch người. Còn có, Thẩm Vân đến cùng làm cái gì? Loại thời điểm này còn muốn nâng lên hắn một lần. Chẳng lẽ là thiên phú quá cao, cho nên mới đi gặp tông chủ? Nếu như là dạng này, các ngươi vẻ mặt xấu hổ là có ý gì? Hành kiếm là chúng ta duyên sinh kiếm chủng, dùng để tán thành tu sĩ phải chăng có tư cách tiến vào kiếm trì phương thức khảo hạch. Ở Đinh Hải, giải thích xuống, Lâm Nam minh bạch kiếm này ao danh ngạch chọn lựa quy tắc. Đơn giản điểm tới nói, phía dưới này cắm kiếm, cũng là quán thâu kiếm ý tồn tại, là duyên sinh kiếm chủng đệ tử ngày bình thường dùng để lĩnh ngộ kiếm đạo sử dụng chi kiếm. Mà những cái này kiếm, bởi vì quanh năm suốt tháng bị dùng để cảm ngộ kiếm đạo, đã sớm sáp nhập vào vô cùng vô tận kiếm ý, có thể có được hành kiếm công nhận người, liền có được tiến vào kiếm trì tư cách. Ngày bình thường, duyệt sinh kiếm chủng đệ tử, cũng là dựa vào điểm này, đến thu hoạch tiến vào kiếm trì danh ngạch, đến đây khảo hạch tu sĩ. Đều là đang kiếm thuật bên trên có được phi phàm thành tựu, hoặc là đối tự thân kiếm thuật cực kỳ tự tin tồn tại, nhưng là có thể có được hành kiếm công nhận người. Ở xưa nay nhân viên bên trong, một dạng không cao hơn 10 người, duyên sinh kiếm chủng cũng là kiếm trì tiến vào danh ngạch. Định ở 10 người, đây cũng là vì sao? Trong vòng một ngày xuất hiện người thứ ba. Để bọn hắn giật mình như vậy nguyên nhân, ngồi ở hành kiếm trung ương tu sĩ, vượt qua 100 người, tu vi từ nguyên anh một tầng đến xuất khiếu đỉnh phong đều có. Xem ra duyên sinh kiếm chủng đã đem tu vi hạn định chết rồi. Vây xem, chỉ có mấy cái tu vi đạt đến phân thần kỳ, chắc là rảnh đến nhàm chán, tới xem một chút náo nhiệt. Hành kiếm khảo hạch là 12 canh giờ. Nếu như 12 canh giờ bên trong đều không thể lấy được hành kiếm tán thành, sẽ trực tiếp được mời cách chỗ khảo hạch. Thật xin lỗi, tư chất người quá kém, đem danh ngạch lưu cho cần hắn người. Một khi hành kiếm công nhận của ngươi kiếm ý, liền sẽ bay thẳng đến trong tay của ngươi. Kể từ đó, nắm giữ hành kiếm người, liền có thể tiến vào kiếm trì. Mà sẽ không lọt vào kiếm trì bên trong kiếm khí công kích. Có thể tiến vào bên trong cảm ngộ kiếm ý. Về phần Thẩm Vân vừa mới đã làm gì, cũng không làm cái gì, chính là để tất cả hành kiếm đều hướng hắn bay đi. Kém chút để những người khác tới trước nhân viên mất đi tư cách mà thôi. Nghe đến đây, Lâm Nam liền đau chứng. Biết rõ Thẩm Vân am hiểu đan đạo, hơn nữa đối kiếm đạo cũng rất am hiểu, nhưng không nghĩ đến lợi hại như vậy a, lại có thể để tất cả hành kiếm đều hướng hắn bay đi. Đây quả thực là duyên sinh kiếm chủng tiên tổ tại thế. Kiếm tiên hạ phàm a. Vậy các ngươi tông chủ nhìn thấy Thẩm Vân, không phải hẳn là cao hứng mới là? Nếu là loại tình huống này, các ngươi có cái gì tốt khổ sở? Không phải tự hào nói ta biết một cái kiếm ý siêu điều đạo hữu mới đúng không? Cái này, chủ yếu là bởi vì, những cái kia hành kiếm đều trực tiếp nhận chủ a. Đây chính là 100 chuôi hành kiếm a. Ta duyên sinh kiếm chủng truyền thừa 30 vạn năm. Hành kiếm số lượng chưa từng có vượt qua 1.000 chuôi. hiện tại Thẩm Vân đạo hữu duy nhất một lần liền để 100 chuôi hành kiếm nhận chủ. Chúng ta duyên sinh kiếm chủng thua thiệt không nổi a. Đinh Hải nghiêm túc giải thích nói, Lâm Nam cũng minh bạch, cái này hành kiếm sinh ra, chắc hẳn không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa coi như những cái này hành kiếm cũng là pháp bảo, cũng là có hao tổn một thiên, bồi dưỡng được một chuôi hành kiếm cũng không dễ dàng. Hiện tại Thẩm Vân duy nhất một lần liền muốn mang đi 100 chuôi. Cái kia duyên sinh kiếm chủng nhất định là không muốn. Cho nên, các ngươi là tìm Thẩm Vân muốn vấn đề bồi thường. Hẳn là, đúng không? Đinh Hải lúng túng gãi đầu một cái. Có thể không xấu hổ nha. Dù sao lúc trước mở ra kiếm trì thời điểm, cũng không có nói qua. Không thể để cho hành kiếm nhận chủ a. Liên quan tới vấn đề bồi thường, là Thẩm Vân vấn đề riêng, cùng ta Vô Tận Môn không có quan hệ. Thuận tiện hỏi một lần, ta bây giờ có thể xuống dưới khảo hạch sao? Có thể. Nhìn xem Lâm Nam quay người tiến vào hành kiếm trong đám, Đinh Hải cùng Yến Sùng khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Các ngươi thật là sư huynh đệ sao? Ngươi sư đệ đặc biệt thông chi ngươi tới tham gia kiếm trì khảo hạch. Ngươi thế mà nhường hắn tư nhân bồi thường. Đây chính là 100 chuôi hành kiếm a. Thẩm Vân chỉ là một cái nguyên anh nhị tầng tu sĩ. Hắn lấy cái gì bồi? Bất quá, theo Lâm Nam ở hành kiếm trong đám tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Tản ra trên người kiếm ý. Tất cả mọi người ở đây nhìn xem người này thân mặc đỏ trắng trường bào tu sĩ, phảng phất lại thấy được hai canh giờ trước tràng cảnh. Sư huynh, không thể nào. Sư đệ, ngươi xem hai người kia giống hay không tông chủ đại nhân cùng Thẩm Vân đạo hữu? 100 chuôi hành kiếm kịch liệt run rẩy, những cái kia phóng thích kiếm ý tu sĩ phảng phất cảm thấy nguy hiểm đồng dạng, lập tức thi triển thân pháp thối lui ra khỏi hành kiếm nhóm. Chỉ thấy cái kia 100 chuôi tản ra cổ điển khí tức phi kiếm, thế mà nhao nhao kiên quyết mà lên, quay chung quanh ở Lâm Nam bên người, liền cùng nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ giống như. Người này lại là Vô Tận Môn. Đúng vậy a, cùng phía trước cái kia Thẩm Vân quần áo giống như đúc. Vô Tận Môn là tới đập phá quán sao? Ai biết được. Tốt a, trong đám người duyên sinh kiếm chủng tông chủ cùng Thẩm Vân hai người nhìn xem trước mặt tràng cảnh, thiếu chút nữa thì phải đương trường thổ huyết. Mở hai mắt ra, Lâm Nam cũng có chút ngoài ý muốn. Kiếm của mình lúc nào nghiêu bức như vậy? Chung quanh một lần này trăm thanh kiếm, tựa hồ không ngừng mà tản ra độc thân cầu cầu ái khí tức. Không phải, tản ra một cỗ thân thiết cùng ý thần phục. Không cần nghĩ, những cái này hành kiếm, bản thân nhận chủ, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn thấy Thẩm Vân người bên cạnh, chính nổi giận đùng đùng nhìn mình, Lâm Nam giơ hai tay lên, có chút lúng túng nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.